Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 105, nhìn thế nào đi nữa, một kỹ năng tăng 3 LV mà không cần chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 40 ban đêm, quán trọ White Widow, thiếu nữ tể tự hội thiếu nữ hiện đang họp khẩn cấp truyền từ tiệc tắm của các cô gái sang hội nghị của các cô gái. Bắt giữ Angelica San, chúng tôi đang tiến hành thẩm vấn chéo trong khi bao vây cô ấy từ mọi phía. Cô ấy xinh đẹp đến mức thậm chí có chút đáng sợ khi nhìn vào. Mọi người hoàn toàn bị hớp hồn khi cô ấy cười với những nét xinh đẹp đó. Mặc dù vậy, mọi người đều có một điều họ thực sự muốn biết. Làm thế nào cô ấy có thể yêu cầu vị vua hay diễu cợt đó, người dường như không có khả năng tổ chức một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào cả. Và chuyện gì đã xảy ra? Và nó thế nào? Này, C, A, M, E, N, tôi... Nói, cảm, ơn, anh. Đó là những gì cô ấy nói. Và nói thế khi ôm lấy cậu ấy. Có vẻ như cô ấy chỉ ném thẳng tình cảm của mình vào cậu ấy mà không có bất kỳ kế hoạch hay chiến lược nào đằng sau nó. Hơn nữa, cô ấy đã làm điều đó khi Haruka-kun hoàn toàn mất cảnh giác, ngâm mình trong bể sục trong hang động đó. Hơn hết, khỏa thân. Trong trường hợp đó, đúng như dự đoán, ngay cả Haruka-kun cũng không thể biến nó thành một trò đùa được. Sau khi chứng kiến điều đó quá áp đảo, đó, cậu ấy chắc chắn đã hoảng sợ, mất bình tĩnh, và sau đó cô ấy chỉ cần vượt qua và truyền đạt cảm xúc của mình. Và cô ấy đã nhận được câu trả lời, và suốt lúc cô ấy khóc, lúc cô ấy lặp đi lặp lại lời cảm ơn, lúc cô ấy lặp đi lặp lại rằng muốn cả hai ở bên nhau, cậu ấy cứ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Haruka-kun thật tốt bụng, sau đó, xấu hổ quá. Cô ấy còn nói về điều mà các nữ sinh ép cô ấy nói nhiều nhất, đó là những gì xảy ra sau đó. Rõ ràng là nó rất tuyệt vời. Vậy là Haruka-kun, rất là Haruka-kun, với khuôn mặt đỏ bừng, các cô gái tiếp tục tò mò muốn biết thêm, và khi nghe được những chi tiết mới, họ lần lượt chìm vào bồn tắm. Sau đó, trở lại phòng, những tình tiết cực đoan hơn nữa được tiết lộ, khiến các thiếu nữ ngất xỉu trên chiếu hoặc sàn nhà. Đây là một điều quá hồi hộp đối với họ. Haruka-kun quá đáng, ý tôi là, ngay cả cựu nữ đế Mê Cung San cũng nghĩ rằng cô ấy sắp chết luôn á, nhưng có vẻ như Angelica San hài lòng với điều đó. Và cô ấy cũng rất vui vì có thể nói chuyện như thế này với mọi người. Rốt cuộc thì, suốt thời gian đó cô ấy hoàn toàn cô đơn. Rất không giống như kẻ chỉ có biệt danh cô độc, người đang tự nhận mình là một nhân vật nền một cách sai lầm. Những gì cô ấy trải qua là sự cô đơn thực sự, sự cô lập vĩnh viễn, sự cô độc chìm trong bóng tối. Vì thế cô ấy rất vui được nói chuyện với mọi người. Vì vậy, ấy đã cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của mọi người. Vẫn gặp khó khăn khi nói chuyện và sử dụng cử chỉ chỗ này chỗ kia, cô ấy đang cố gắng giải thích một cách chính xác và chu đáo, trả lời một cách chi tiết nhất. Ngay cả khi đang trong bồn tắm, khi nghe cô ấy nói với khuôn mặt đỏ bừng, mọi người đều nổ tung vì xấu hổ, chìm vào làn nước nóng. Trong phòng, các chi tiết càng rõ ràng hơn, khiến các cô gái ngã xuống sàn, che mặt. Rốt cuộc thì, khuôn mặt cô ấy lắp bắp nhưng vui vẻ nói chuyện trong khi nhớ lại những gì đã xảy ra với ánh mắt mê mẩn, đúng là quá dâm dục. Và những mô tả chi tiết đến từng vi mô thậm chí còn bao gồm cả suy nghĩ của cô ấy vào thời điểm đó. Tác động quá lớn khiến các nữ sinh không thể xử lý được, khiến họ choáng ngợp chỉ trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vậy, họ vẫn tiếp tục cố gắng tò mò nhiều hơn nữa để rồi lại bị loại một lần nữa với những tình tiết thậm chí còn cực đoan hơn. Có phải là sức mạnh của nữ đế Mê Cung không? Nhưng cô ấy trông rất vui mừng, cô ấy trở nên rất hạnh phúc. Cô ấy cứ chờ cho nỗi buồn qua đi, nhưng đột nhiên, mọi thứ đổ vỡ, nhào lộn, bay đi, chưa kịp hỏi han thì cô ấy đã thấy vui rồi. Đó là lý do tại sao cô ấy lại như thế này, tràn ngập niềm vui. Mọi người đều đang chết đuối rồi kìa, một vài nữ sinh suýt chết đuối, tôi đoán máu dồn lên đầu họ. Theo nhiều nghĩa khác nhau, và sau khi cạn kiệt tất cả những gì có thể nói về những cảm xúc không thể cạn kiệt của mình, cô ấy quay trở lại phòng Haruka-kun với vẻ mặt phấn khởi. Chà! Tôi đoán hôm nay kỹ năng nguy hiểm cảm chi của mọi người sẽ lại thăng cấp. Tôi khá chắc chắn rằng cảnh báo họ chống lại nó là vô ích. Rốt cuộc thì ngay cả của tôi cũng đã tăng lên 3 LV. Angelica San dường như đang ở thiên đường thứ bảy nhỉ? Lúng túng, hòa quyện, bối rối, nó có thể diễn ra như thế à? Mấy cậu có thấy nụ cười đó không? Cô ấy đang tràn ngập niềm vui phải không? Ừm, cô ấy trông hoàn toàn mê mẩn. Theo nhiều cách, cô ấy nói đã bay á, làm chuyện đó mà có thể bay được sao? Phi hành thuật á, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy là quái vật. Mặc dù cô ấy đã từng là con người nhưng cô ấy đã trở thành quái vật nên chỉ có thể trở thành người hầu cho cậu ấy. Cô ấy đã cố chấp về điều đó chắc luôn. Đúng, cô ấy khẳng định mình không phải là bạn gái của cậu ấy. Cô ấy nói rằng cô yêu cậu ấy đến khi đầu bạc răng long, sẽ theo cậu ấy cho đến khi cái chết chia lìa, và biết ơn đến mức cô có thể chết vì cậu ấy. Và lòng tốt của Haruka-kun, người dường như không hề quan tâm đến mạng sống của mình khi cậu ấy dường như sẵn sàng vứt bỏ nó để cứu người khác mà không chút do dự, lòng tốt sắc sược và tự đề cao đó, dường như truyền cảm hứng cho sự tôn trọng tối đa, sự tôn kính và tình cảm ở cô. Đó là lý do tại sao cô ấy muốn theo và ở bên cậu ấy mãi mãi. Mặc dù cô ấy là quái vật nhưng cô ấy vẫn còn một mảnh trái tim con người, và cậu ấy đã cứu và bảo vệ nó. Đó là lý do tại sao cô ấy muốn ở bên cạnh Haruka-kun. Thậm chí, cô ấy còn cười rạng rỡ nói rằng cô nóng lòng chờ đợi chúng tôi trở thành vợ cậu ấy và hòa hợp với chúng tôi hơn nữa. Không ai có thể đáp lại điều đó. Nhưng mà, con người ở thế giới này có chế độ đa thế ó, vậy nên, nó giống như một chuyện bình thường ấy mà. Cậu ấy đã nghe thấy điều như vậy ở đâu thế? Chúng ta ở cùng một nhóm mà. Vậy lẽ ra chúng ta phải luôn ở bên nhau phải không? Vậy ra có thể đa thê à? Em. Vậy là Angelica San muốn cậu ấy có 20 người vợ, trong khi cô ấy sẽ là người yêu của cậu ấy và hòa đồng với mọi người. Điều đó có bình thường không thế? Điều đó có lẽ không bình thường ngay cả theo tiêu chuẩn của thế giới này. Đa thê à? Và không ai có thể phản biện được điều gì? Hay đúng hơn, tại sao mọi người lại nhìn về phía tôi vậy? Cách chương.